Chương 505, ngươi đến nuôi sống ta 12. Hai người xuống đất phòng, chỉ thấy mấy đứa bé chính vây tại một chỗ lao nhau. Hóa ra là tại góc tường phát hiện một đầu đại con rán, bị một hài tử phát hiện, sau đó cùng nhau kết phường đánh chết. Này nếu là phóng tới ngày thường, Vương Kim Sơn khẳng định phải đem mấy cái này ngạc nhiên con non lần lượt đánh một trận, nhưng hiện tại hắn nào có cái kia nhàn tâm. Mặt trên còn có cái nữ vương chờ xuất cung đâu. Vương Kim Sơn cùng Liêu Hà đi lên sau khóa kỹ tầng hầm cửa, trông thấy Vương Kiến Chính khiêng bao tải hướng xe trong bỏ vào. Hắn nhanh lên chạy chậm đi qua, giúp nhi tử đem bao tải cẩn thận bỏ vào, lại căn dặn Liêu Hà xem trong nhà, vội vàng chạy tới Hoàng Triều Chi Dạ. Có thể tính đem cái kia ôn sao đưa tiễn, Liêu Hà trong lòng gắt gao kéo căng cái kia dây cung một khi thư giãn xuống tới, cả người đều cảm giác dị thường mỏi mệt. Nàng khóa chặt cửa, đóng kỹ cửa sổ, cảm giác không có cái kia ôn sao, xuyên khí nhi đều thoải mái rất nhiều. Liêu Hà qua loa thoát y rìa lên giường, chui vào trong chăn, thở phào một cái. Tê liệt, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ nướng, ngày mai sẽ không có người lại lớn sáng sớm gõ phá buồn thúc nàng rời giường nấu cơm. Thế nhưng là, sáng ngày hôm sau, quen thuộc đang đang thanh vang lên lần nữa. Vương Kim Sơn trong miệng một bên không nhịn được lầu bầu một bên dùng chân đá Liêu Hà, nhanh lên, đi cho ngu xuẩn nấu cơm đi. Liêu Hà một bên mặc quần áo một bên nhỏ giọng mắng, không muốn mặt tiện hóa a cái gì gái điếm thôi a, dù sao cái gì khó nghe mắng cái gì. Đột nhiên, Liêu Hà biểu hiện trên mặt trì trệ, không đúng đêm qua không phải đưa tiễn sao nàng nhanh lên hai bước chạy về đến một cái nhấc lên chăn. Kim Sơn, Vương Kim Sơn, ngươi nhanh lên tỉnh nhanh mẹ ngươi tỉnh. Liêu Hà lại ngắn lại mập bàn tay không ngừng vỗ Vương Kim Sơn mặt. Vương Kim Sơn mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, có bệnh à, ngươi con mẹ nó ngươi mới có bệnh, ngu xuẩn trong phòng khách đập buồn. Vậy ngươi hôm qua đưa tiễn chính là ai? Liêu Hà tay đều có chút run rẩy. Nàng đợi không kịp Vương Kim Sơn trả lời, ba chân bốn cẳng lẹn đến trong phòng khách, nữ vương đại nhân cầm đại thìa chính đập nổi sức lực, vừa thấy Liêu Hà lập tức nói ra nửa tháng từ không đổi qua lời kịch, nhanh nấu cơm, ta đói. Liêu Hà lần đầu không có trả lời Lâm Tịch, mà là lửa thiêu nông đồng dạng lại chạy vào nguyên bản thuộc về Vương Vân Phòng, bên trong giống tuyết. Huyết sắc trong nháy mắt theo Liêu Hà mặt trên bốc hơi, nàng đông đông đông lại chạy trở về phòng khách, liên tục chạy làm nàng thở hổn hển. Vương Tiểu Thúy, ta khuê nữ đâu một bên nói một bên đưa tay đến bắt Lâm Tịch cổ áo. Lâm Tịch thấy nàng trái ngược ngày thường đối với chính mình cũng đúng, bực mình chẳng dám nói ra sợ dạng, trở nên như là một đầu nổi giận sư tử cái. Chắc hẳn đây chính là mâu ái đi, khi biết chính mình hài tử gặp nguy hiểm sau theo bản năng một loại hành vi. Cá sấu cu nở dê có mắt nước mắt, Liêu Hà cu nở dê có yêu loại tình cảm này. Người biết nhớ thương, lo lắng cho chính mình hài tử, vì cái gì cũng không biết người khác cũng là như vậy đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nhốt tại tầng hầm bọn nhỏ, khả năng cha mẹ của bọn hắn cu nở dê tại giống như người khắp nơi nổi điên đồng dạng tại tìm kiếm chính mình mất đi bảo bối né qua Liêu Hà chộp tới tay. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi hỏi ta đâu đêm qua vẫn luôn không đến hầu hạ bản nữ vương, ta còn nghĩ biết Tiểu Vân chạy đi chỗ nào chết rồi bớt nói nhảm, nhanh, lên nấu cơm cho ta đi, đừng chờ bản nữ vương báo nổi. Ta nóng giận chính mình cũng sợ hãi. Cơ nợ mở à, ta khuê nữ đều mất đi, ngươi còn có tâm tình ăn cơm, ngươi còn là người sao ẩn nhẫn nhiều ngày, Liêu Hà rốt cuộc bạo phát. Là ngươi khuê nữ mất đi, cũng không phải là ta khuê nữ mất đi. Ta vì cái gì không có tâm tư ăn cơm ít mẹ nó nói nhảm, cũng không làm cơm hủy đi nhà người phòng ở tin không Lâm Tịch bất vi sở động. Hai người trong phòng khách cãi lộn cuối cùng là đem cả nhà đều đánh thức. Kỳ thật này hơn nửa tháng, toàn bộ vương gia đều bị bao phủ tại một cỗ tên là nữ vương đại nhân áp suất thấp hạ, thẳng đến đêm qua cuối cùng cùng tiễn đi tôn đại thần này, bao quát Vu Tinh Tinh cả người đều lười biếng đứng lên. Thế là vương gia người không hẹn mà cùng lựa chọn ngủ nướng. Liêu Hà vừa nhìn thấy con trai con dâu, lập tức nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, nàng che mặt giống con ném đi con non bà sói bình thường khóc thét lên, quả thực không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm. Tiểu Vân không thấy ô ta Tiểu Vân à, ta đáng thương Tiểu Vân a. Vương Kiến vừa thấy được Lâm Tịch trong mắt kém chút không có đến rơi xuống, vị này nữ vương không phải nên tại Hoàng Triều Chi Dạ hưởng thụ đâu, làm sao lại trở về mà Tiểu Vân lại thế nào không thấy mang một tia may mắn. Vương gia người thậm chí đi tới Vương Vân chưa từng đặt chân trong tầng hầm ngầm, cu nở dê không có tìm được tung tích của nàng. Vương Kim Sơn nhìn Lâm Tịch, hem rượu muối sung huyết, đỏ đến giống chín mọng một cái đại quả ớt treo ở mặt trên. Hắn trong mắt là cũng không tiếp tục thêm che giấu hung ác cùng cựu hận. Tiểu Thúy, ngươi nói, Tiểu Vân đi đâu? Trả lời hắn là bóng người lóe lên, tiếp tục trọng trọng một bạt hai, gọi ta nữ vương đại nhân. Phía sau truyền đến một trận gió âm thanh, là Vương Kiến thay phiên ghế đập tới. Lâm Tịch tại chỗ lên nhảy, nhẹ nhàng tránh thoát, thuận tiện một chân ngoặt tại Vương Kiến trên cổ, chỉ nghe rắc ra một tiếng văng giòn, Vương Kiến cổ đau đớn một hồi, cả người mềm mềm quỳ xuống. Liêu Hà nữ nhi mất tích, nhi tử hiện tại lại bị đánh ngã, cơ lấy dưới bàn trà mặt cái kia thanh dao gọt trái cây đối Lâm Tịch thọc tới. Lâm Tịch cười lạnh, loại trình độ này chiến đấu quả thực kéo xuống tỷ bức cách. Liêu Hà khả năng cảm thấy chính mình đã dùng ra bình sinh tốc độ nhanh nhất, lớn nhất khí lực, thế nhưng là tại Lâm Tịch này, nhất cử nhất động của nàng quả thực như là chậm phóng ống kính đồng dạng. Lâm Tịch rôi ra một chỉ điểm tại Liêu Hà dưới xương sườn, sau đó mượn lực đưa nàng thế sông một dẫn, Liêu Hà mơ hồ thế nhưng trực tiếp đối Vương Kim Sơn vọt tới. Còn tốt Vương Kim Sơn xem thời cơ đến nhanh, chỉ bị đao cắt áo ngủ tay áo, tại trên cánh tay nhàn nhạt vạch ra một vết thương. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng ô tô loa vang, Vương Kim Sơn sắc mặt chính là biến đổi. Trước mặt tình huống đã đủ bực mình, hắn muốn chạy đi trong phòng cầm điện thoại, chỉ nghe Tiểu Thúy thanh âm hề vải vang lên, người tốt nhất đem bên ngoài hàng đều nhận lấy, không thì đánh tới cả nhà các ngươi đều nằm viện. Tin hay không, Vương Kim Sơn trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dị thường bi phẫn cảm xúc, làm hắn nghĩ phát cuồng nghĩ bạo khiêu đứng lên đem cái này nữ nhân đầu giống dưa hấu đồng dạng đập nát. Tay của hắn gân xanh nổi lên, hung hăng nắm chặt nắm tay, cả người đều tại run rẩy, tựa hồ tại tích xúc lực lượng toàn thân, sau một khắc liền muốn bạo khởi đả thương người. Nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhi tử đau khổ co quắp tại trên mặt đất, Liêu Hà tuyệt vọng nằm ngửa, lệ rơi đầy mặt, trong miệng không ngừng la lên Vương Vân tên. Mà Tiểu Thúy như là cái gì cũng không có trông thấy, nhàn nhã đứng tại kia, mặt không thay đổi nhìn hắn. Vương Kim Sơn nắm đấm chán nản buông ra, vừa rồi khí thế biến mất không còn tăm tích. Hắn gọi vẫn luôn ôm tôn tử trốn đi Vu Tinh Tinh, dọn dẹp một chút, ta đi đón hàng. Vu Tinh Tinh rõ ràng, công công sinh ý là rất đặc thù, một khi đắp lên tuyến phát giác được cái gì không ổn, rất có thể đường dây này về sau liền sẽ gây mất, thế là mau đem phòng khách chỉnh lý tốt, đỡ Vương Kiến gian nan ngồi dậy. Lâm Tịch QNZ không muốn bị người kia nhìn ra sơ hở gì. Dùng một cái tay đem thể trọng không sai biệt lắm có 170 cân Liêu Hà nhấc lên, ném vào trong phòng của nàng. Vu Tinh Tinh dùng ánh mắt còn lại liếc trộm cái này kinh khủng nữ vương đại nhân, âm thầm may mắn nàng mới vừa rồi không có động thủ. Lại đến 3 cái 5 cái cũng không phải đối thủ, đây là người sao?